Xà Quân, chương 3, góc truyện audio.com. Để báo đáp ngươi, ta đã mang ngươi ly khai khỏi nơi nguy hiểm đó. Ý chỉ huyệt động, ngươi chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng là có thể thuận lợi ra được quốc lộ. Ngươi chỉ cần đón một chiếc xe đi qua là có thể về nhà được rồi. Đây là lời nói cuối cùng của Xà Quân lưu lại. Khi A Quân nhìn theo hướng mà Xà Quân nói, quay đầu lại bên cạnh đã không còn bóng người. Dựa theo lời nói của Xà Quân, A Quân thuận lợi về đến nhà thì trời cũng đã đầy sao. Đi rồi cơ hồ suốt một ngày, A Quân cũng mệt mỏi rồi. Hắn cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm. Lúc sau, hàng xóm của A Quân đều nghe được một tiếng thét chói tai giống như người ta phát hiện thi thể tại hiện trường hung án. Không phải hắn, trong bồn tắm không phải là người mà lại một con đại xà. Đang mở miệng nhìn A Quân, thì thật là đang mỉm cười. Cách chương.